các bạn thân mến. Khung cảnh trước giờ chuẩn bị xử vụ án hiếp dâm ở thị trấn ngày càng trở nên đông đúc và căng thẳng. Từng đoàn người lũ lượt đi vào thị trấn. Ông Atticus mất cả buổi sáng để cùng những người trong tòa án chọn ra buổi thẩm đoàn. Trong khi đó, dòng người cả da trắng và da đen đổ về quảng trường xem vụ xử ngày một nhiều. Mặc dù không được ông Atticus đồng ý, nhưng James, Cal và Dean vẫn tìm mọi cách để len vào phòng xử án. Tuy nhiên, phải rất chật vật, lũ trẻ mới len qua được các lớp người đông cứng để tới phòng xử án trên tầng 2. Họ thấy mọi người nói nhiều về ông Atticus với thái độ không đồng tình, vì ông là người biện hộ cho Tom Robinson. Và tới lúc này, Scal mới hiểu vì sao thời gian qua ông Atticus phải đối mặt với nhiều sự chống đối đến thế. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website chuyenaudiomoi.com. Ông Hashtag đứng ở vị trí người làm chứng. Ông Gilmer là luật sư tòa lưu động. Phiên tòa bắt đầu bằng việc tòa cho hỏi người làm chứng là ông Hashtag. Ông này đã khai gì trước tòa? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Bố Atticus hỏi: "Ông có gọi bác sĩ không, cảnh sát trưởng? Có bất cứ ai gọi bác sĩ không?" Ông Tích nói: "Không, thưa ngài." "Không gọi bác sĩ đến sao?" Ông Tích lặp lại: "Không, thưa ngài." "Tại sao không?" Có một âm sắc gay gắt trong giọng của bố Atticus. "Tôi có thể nói với ông tại sao tôi không gọi. Điều đó không cần thiết, ông Finn ạ. Cô ta bị đánh tơi bời. Có chuyện gì đó đã xảy ra quá rõ ràng." "Nhưng ông đã không gọi bác sĩ. Trong khi ông ở đó, thì có ai được phái đi tìm bác sĩ, đưa bác sĩ tới, mang cô ta đến bác sĩ không?" "Không, thưa ngài." Quan tòa Taylor xen vào: "Ông ta đã trả lời câu hỏi này 3 lần rồi, Atticus. Ông ta đã không gọi bác sĩ." Bố Atticus nói: "Tôi chỉ muốn chắc điều đó thôi, thưa quan tòa." Bàn tay James đang đặt trên thanh ban công siết chặt lại. Bất chợt, anh hít thật sâu. Nhìn xuống, tôi không thấy có phản ứng tương tự nào. Ben tự hỏi liệu James có đang cố làm ra vẻ không? Dean đang theo dõi một cách bình thản. Cả mục sư Ski cạnh đấy cũng vậy. Tôi thì thào: "Vậy là sao?" Và nhận được một tiếng suỵt. Bố Atticus đang nói: "Cảnh sát trưởng, ông nói cô ta bị đánh tơi bời. Bị đánh làm sao?" "Tả lại những vết thương của cô ta đi, Hách." "Cô ta bị đánh quanh đầu, có những vết bầm tím trên 2 cánh tay cô ta. Chuyện đó xảy ra khoảng 30 phút trước khi..." "Vậy làm sao ông biết?" Ông Tết cười: "Xin lỗi, đó là những gì họ nói. Dù sao thì khi tới tới đó, cô ta cũng bị bầm dập tả tơi, một con mắt bầm đen." "Mắt nào vậy?" Ông Tích nheo mắt gãi đầu: "Để nhớ coi." Ông ta nói nhẹ nhàng, rồi nhìn bố Atticus như thể ông ta xem câu hỏi như đồ trẻ con. Bố Atticus hỏi: "Ông không nhớ được à?" Ông Tích chỉ vào một người vô hình trước mặt ông vài tấc mà nói: "Mắt trái của cô ta." Bố Atticus nói: "Chờ một chút, cảnh sát trưởng. Bên trái của cô ta đối diện với ông, hay bên trái của cô ta nhìn cùng hướng với ông?" Ông Tech nói: "Ồ, phải. Nó là bên phải cô ta. Mắt phải của cô ta, ông Finn. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, cô ta bị đánh bên phía đó của khuôn mặt." Ông Tech lại nheo mắt, như thể có điều gì đó trở nên rõ ràng với ông ta. Rồi ông ta quay đầu nhìn quanh, nhìn Tom Robinson, như thể theo bản năng Tom Robinson ngẩng đầu lên. Một điều gì đó cũng trở nên rõ ràng với bố Atticus, và nó khiến ông đứng lên. "Cảnh sát trưởng, làm ơn lặp lại những gì ông vừa nói." "Tôi nói đó là con mắt phải của cô ta."

nhà Yuen của Maycam sống đằng sau bãi rác của thị trấn, trong cái đã từng là một căn chòi cho người da đen. Các vách ván của căn chòi được bổ sung bằng những tấm tôn, mái chòi được lợp bằng những thùng thiếc đập dẹp ra. Vì vậy chỉ có hình dáng tổng quát của nó là gợi đến thiết kế ban đầu. Vuông, với bốn phòng bé xíu, mở vào một phòng chính, căn chòi nằm chênh vênh trên bốn khối đá vôi gập ghềnh. Cửa sổ của nó chỉ là những khoảng trống trên các bức vách, và mùa hè được che bằng những dải vải mỏng trơn để xua bọn ruồi muỗi sống no đủ trên rác rưởi của Maycam. Bọn ruồi muỗi đã có một thời gian đói kém, vì người nhà Yuen ngày nào cũng mót sạch rác rưởi, và thành quả công việc của họ, những thứ không ăn được, làm cho mảnh đất quanh căn chòi giống như nhà chòi của một đứa trẻ mất trí. Cái được cho là hàng rào chỉ là một mớ cành cây, cán chổi, cán của thứ dụng cụ này dụng cụ kia, tất cả được gắn những đầu búa rỉ sét, những đầu xào sứt răng, những cái sẻng rìu cuốc buộc chặt lại bằng dây thép gai. Bên trong chiến lũy này là một cái sân bẩn thỉu chứa xác của chiếc pho kiểu bình dân đặt trên những khúc gỗ, một chiếc ghế nha khoa đã hư, một tủ lạnh kiểu xưa cùng những món nhỏ hơn, những chiếc giày cũ, radio hỏng, khung ảnh, bình đựng nước trái cây. Bên dưới là những con gà con màu cam ốm đói, mổ mổ một cách đầy hy vọng. Tuy nhiên một góc sân ở đó đã gây ngỡ ngàng cho cả Maycam. Sát hàng rào, xếp thành hàng là 6 cái bô bằng sứ mè, trồng hoa phong lữ nở đỏ rực rỡ, được chăm sóc ân cần, như thể chúng là của cô Maudie Atkinson, nếu như cô Maudie hạ cố cho phép một cây phong lữ trong nhà cô. Người ta nói chúng là những cây hoa của Mayanla Yuen. Không ai biết chắc có bao nhiêu đứa trẻ con ở nơi này. Một số người nói 6, người khác nói 9. Luôn luôn có vài đứa trẻ mặt mày bẩn thỉu nơi cửa sổ khi có người đi ngang qua. Không ai có dịp đi ngang qua đó trừ vào Giáng sinh, khi nhà thờ phát quà cho người nghèo, và khi thị trưởng Maycam yêu cầu chúng tôi vui lòng giúp người gom rác bằng cách tự đem vứt những cây thông và rác rưởi của mình. Hồi Giáng sinh năm ngoái, bố Atticus đã dẫn chúng tôi đi theo ông khi ông làm theo yêu cầu của thị trưởng. Một con đường bụi mù chạy từ xa lộ ngang qua bãi rác xuống tới khu định cư nhỏ của người da đen cách khu của nhà UN khoảng 500 thước. Người ta phải lui xe chở ngược ra xa lộ hoặc chạy hết con đường và quay trở ra. Hầu hết người ta đều quay xe ở sân trước của khu da đen. Và lúc chạng vạng tối tháng 12 đầy sương mù, nhà của họ trông ngăn nắp ấm cúng với làn khói xanh nhạt từ ống khói bốc lên và những ô cửa ánh lên màu hổ phách từ bếp lửa bên trong. Mùi thơm ngon phảng phất, gà, thịt muối chiên giòn như không khí buổi hoàng hôn. James và tôi khám phá được cách nấu thịt sóc, nhưng phải có một ông già nông thôn như bố Atticus mới nhận diện được con thú có túi và nhỏ. Mùi thơm biến mất khi chúng tôi chạy ngược trở lại khu của nhà Yuen. Điều duy nhất ở người đàn ông nhỏ bé trên bục nhân chứng có thể khiến ông ta hơn những láng giềng gần nhất của ông ta là nếu được kỳ cọ bằng xà bông cho trong nước thật nóng, da ông ta sẽ trắng. Ông Gilmer hỏi, ông là Robert Yuen? Nhân chứng nói, đó là tên tôi thưa sếp. Lưng ông Gilmer cứng lại một chút và tôi cảm thấy tiếc cho ông ta. Có lẽ lúc này tôi nên giải thích một số điều. Tôi từng nghe rằng con cái của các luật sư khi nhìn cha mẹ chúng ở tòa án trong lúc tranh cãi quyết liệt thường có ý nghĩ sai. Chúng nghĩ rằng luật sư đối lập là kẻ thù cá nhân của cha mẹ chúng. Chúng đau đớn và ngạc nhiên khi thấy trong giờ giải lao đầu tiên họ đi ra ngoài khoác tay kẻ hành hạ mình. Điều này không đúng với James và tôi. Chúng tôi không hề bị tổn thương do nhìn thấy bố tôi thắng hoặc thua. Tôi tiếc mình không thể đưa ra được bất kỳ tấn kịch nào về mặt này. Nếu tôi làm thế, thì sẽ không trung thực. Tuy nhiên chúng tôi có thể biết khi nào cuộc tranh luận trở nên gay gắt, chứ không còn chuyên nghiệp nữa. Nhưng điều này là nhờ quan sát những luật sư khác, chứ không phải quan sát bố chúng tôi. Cả đời tôi chưa từng nghe bố Atticus cao giọng, ngoại trừ với một nhân chứng điếc. Ông Gilmer đang làm công việc của ông, như bố Atticus làm công việc của bố Atticus. Ngoài ra, ông Ewen là nhân chứng của ông Gilmer, và ông không có quyền thô bạo với bất kỳ ai, nhất là ông này. Ông là cha của Mayella Ewen? Đó là câu hỏi kế tiếp. Ông kia đáp phải. Nếu không thì lúc này tôi chẳng làm gì được về vụ này, mẹ nó chết rồi. Quan tòa tay lo cửa quậy. Ông chậm chậm quay người trong chiếc ghế xoay và nhìn nhân chứng một cách thiện cảm. Ông là cha của Mayella Ewen? Ông hỏi với giọng làm cho tiếng cười rộ lên dưới chúng tôi bất ngờ im bặt. Vâng thưa ngài, ông Ewen đáp một cách ngoan ngoãn. Quan tòa Taylor tiếp tục với giọng điệu tử tế. Đây là lần đầu ông xuất hiện ở tòa án hả? Tôi không nhớ đã từng thấy ông ở đây. Trước cái gật đầu khẳng định của nhân chứng, ông tiếp tục tốt. Vậy chúng ta hãy hiểu đúng mấy điều. Chúng ta sẽ không còn phải nghe thấy bất cứ suy đoán tục tĩu nào về bất cứ vấn đề nào từ bất cứ ai trong tòa án này, chừng nào tôi còn ngồi ở đây, ông có hiểu không? Ông Ewen gật đầu. Nhưng tôi không tin ông ta hiểu. Quan tòa tay lo thở dài và nói, được chưa ông Gilmer? Cảm ơn ngài. Ông Ewen, ông sẽ nói với chúng tôi bằng chính lời khai của ông về những gì đã xảy ra vào tối 21 tháng 11 chứ? James nhe răng cười và hất ngược tóc. Bằng lời khai của chính ông, là nhãn hiệu của ông Gilmer. Chúng tôi thường tự hỏi, ông Gilmer sợ nhân chứng của ông có thể sử dụng lời khai của ai khác đây? Phải. Đêm 21 tháng 11, tôi từ trong rừng mang củi về nhà. Khi vừa tới hàng rào, tôi nghe men la rú lên giống như con lợn bị chọc tiết ở trong nhà. Tới đây quan tòa nhìn gay gắt vào nhân chứng. Và rồi hẳn đã kết luận rằng suy đoán của nhân chứng hoàn toàn không phải do có ý định xấu. Vì ông đã dịu lại như thể đang ngái ngủ. Lúc đó là mấy giờ ông Ewen? Ngay trước khi mặt trời lặn. À, tôi đang nói rằng Mela đang gào lên đến độ ngay cả Chúa Giê-xu cũng phải bị bật ra ngoài. Một cái nhìn nữa từ ghế của quan tòa khiến ông Ewen im bặt. Ông Gilmer hỏi sao? Cô ta đang gào lên hả? Ông Ewen lúng túng nhìn quan tòa. Phải, Mela đang gào ầm ĩ. Vì vậy tôi bỏ bó củi xuống mà chạy tới nhanh hết sức mình. Nhưng vướng phải hàng rào, khi gỡ ra được, tôi chạy đến cửa sổ và thấy... Khuôn mặt ông Ewen đỏ tía. Ông ta đứng dậy, chỉ tay vào Tom Robinson. Tôi thấy thằng mọi đen đằng kia đang cày Mela của tôi. Phòng xử của ông Taylor quá im lặng, đến độ ông ít có dịp sử dụng chiếc búa của mình. Nhưng lúc đó ông đã gõ suốt 5 phút. Bố Atticus đứng bên ghế quan tòa nói điều gì đó với ông. Ông tách trong vai trò sĩ quan cao cấp nhất của hạt, đứng ngay giữa lối đi, cố dẹp yên phòng xử án chật cứng. Đằng sau chúng tôi có tiếng rên rỉ nghẹn ngào giận dữ từ những người da màu. Mục Suski chồm ngang Dean và tôi, kéo khuỷu tay James. Cậu James, tốt hơn cậu nên đưa cô Jean-Louis về nhà. Cậu James, cậu nghe tôi nói không? James quay sang Scout à, về nhà đi. Dean, cậu với Scout về nhà đi. Anh phải làm gương cho em trước đã. Tôi nói nhớ câu tuyên bố của bố Atticus. James cau có giận dữ với tôi, rồi nói với mục sư Ski, cháu nghĩ không sao đâu mục sư, con bé không hiểu gì đâu. Tôi bị xúc phạm dữ dội. Chắc chắn là em hiểu hết, em hiểu được mọi thứ anh hiểu mà. Im nào, nó không hiểu đâu mục sư, nó chưa tới 9 tuổi mà. Đôi mắt đen của mục sư Ski lo lắng. Ông Finn biết bọn cháu ở đây không? Chuyện này không thích hợp với cô cũng như cho các cậu. James lắc đầu, ở xa vậy, bố cháu không thấy được tụi cháu đâu. Không sao đâu mà mục sư. Tôi biết James sẽ thắng, bởi tôi biết không gì có thể khiến anh ấy rời khỏi đây lúc này. Dean và tôi an toàn, dù chỉ trong ít lâu, từ chỗ bố Atticus, ông có thể thấy chúng tôi nếu ông nhìn lên. Khi quan tòa tay lo gõ búa, ông Ewen vẫn ngồi vênh váo trên ghế nhân chứng quan sát công trình của mình. Với một cụm từ, ông ta đã biến những người đi cắm trại vui vẻ thành một đám đông xì xào căng thẳng hờn dỗi, từ từ bị mê hoặc bởi tiếng búa gõ ngày càng giảm về cường độ, cho đến khi âm thanh duy nhất trong phòng xử án là tiếng cốc cốc mơ hồ. Quan tòa có lẽ đang gõ bút chì vào ghế. Khi kiểm soát lại được căn phòng, quan tòa tay lo ngồi dựa vào lưng ghế. Ông bất ngờ có vẻ rã rời. Tuổi tác của ông đang lộ ra. Và tôi nghĩ về những gì bố Atticus nói, ông và bà tay lo không hôn nhau nhiều. Ông hẳn đã gần 70. Quan tòa tay lo nói, có một yêu cầu rằng phòng xử này không còn người dự khán, hoặc ít nhất là phụ nữ và trẻ em, một yêu cầu vốn sẽ bị từ chối trong lúc này. Nói chung, người ta xem những gì họ tìm kiếm và nghe những gì họ lắng nghe, và họ có quyền cho con cái họ nếm trải nó. Nhưng tôi có thể bảo đảm với các vị một điều, hoặc các vị sẽ nhận những gì các vị thấy và nghe trong im lặng, hoặc các vị phải rời khỏi phòng xử án. Nhưng các vị sẽ không rời khỏi chừng nào toàn bộ cái đám đông hỗn loạn quý vị còn chưa được đưa ra trước mặt tôi vì tội khinh miệt tòa. Ông Yuen, ông sẽ giữ lời khai của ông trong phạm vi giới hạn của tiếng Anh Thiên Chúa Giáo, nếu có thể được. Tiếp tục đi, ông Gimmer. Ông Yuen, gợi tôi nhớ về một người câm điếc. Tôi tin chắc ông ta không hề nghe bất cứ lời nào quan tòa tay lo nhằm vào ông ta. Miệng ông ta đấu tranh một cách im lặng với những lời đó, nhưng ý nghĩa của chúng biểu lộ trên khuôn mặt ông ta. Vẻ tự mãn mất dần, thay thế bằng sự bướng bỉnh ương ngạnh hoàn toàn không lừa được quan tòa tay lo. Chừng nào ông Yuen còn đứng trên bục nhân chứng, quan tòa còn để mắt đến ông ta, như thể thách thức ông ta làm bất cứ động tác sai sót nào. Ông Gimmer và bố Atticus liếc nhìn nhau. Bố Atticus ngồi xuống, ông chống tay vào má, và chúng tôi không thấy được mặt ông. Ông Gimmer có vẻ hơi thất vọng. Một câu hỏi của quan tòa tay lo làm ông nhẹ nhõm. Ông Yuen, ông có thấy bị cáo giao cấu với con gái ông không? Có, tôi có thấy. Cử tòa im lặng. Nhưng bị cáo nói điều gì đó. Bố Atticus thì thầm với anh ta và Tom Robinson im lặng. Ông Gimmer hỏi, ông nói ông đứng ở cửa sổ. Vâng, thưa ngài. Nó cách mặt đất bao xa? Khoảng một thước. Ông có nhìn rõ cả căn phòng không? Có, thưa ngài. Căn phòng trông như thế nào? Mọi thứ bị quăng tứ tung, giống như có một vụ đánh lộn. Ông đã làm gì khi thấy bị cáo? Tôi chạy vòng qua để vào nhà, nhưng hắn đã chạy ra cửa chính trước tôi. Tôi thấy hắn là ai? Đúng vậy. Tôi quá lo cho Mayella nên không đuổi theo hắn. Tôi chạy vào nhà, thấy con bé nằm trên sàn, khóc lóc sùm. Rồi ông làm gì? Tôi chạy tìm Tích ngay. Tôi biết nó là ai. Phải, nó sống dưới kia, trong khu mỏi đen đó. Khi qua nhà tôi mỗi ngày, thưa quan tòa, tôi đã yêu cầu hạt này suốt 15 năm qua là hãy dọn sạch khu dưới đó. Sống gần chúng rất nguy hiểm, ngoài ra còn làm giảm giá trị tài sản của tôi. Ông Himmler nói nhanh cảm ơn ông Ewen. Nhân chứng vội vã rời bục và đâm sầm vào bố Atticus. Bố vừa đứng lên để hỏi ông ta. Quan tòa Taylor cho phép tòa cười ầm lên. Bố Atticus nói một cách hòa nhã. Chỉ một phút thôi thưa ngài. Tôi có thể hỏi ông một hai câu được không? Ông Ewen quay trở lại ghế nhân chứng ngồi xuống và đánh giá bố Atticus với vẻ ngờ vực cao ngạo. Một tác phong phổ biến ở các nhân chứng của hạt may căm khi phải đối mặt với luật sư đối đáp. Bố Atticus bắt đầu. Ông Ewen, đêm đó người ta chạy tới chạy lui rất nhiều. Xem nào, ông nói ông chạy về nhà, ông chạy đến cửa sổ, ông chạy vào trong, ông chạy tới Mayanla, ông chạy đi tìm ông Tech. Vậy trong suốt việc chạy đó, ông có chạy tìm bác sĩ không? Không cần, tôi chứng kiến những gì xảy ra mà. Bố Atticus nói, nhưng có một điều tôi không hiểu, ông không quan tâm đến tình trạng của Mayanla sao? Ông Ewen nói, chắc chắn là tôi có quan tâm, tôi thấy đứa làm chuyện đó mà. Không, ý tôi muốn nói là tình trạng sức khỏe của cô ấy kia. Bộ ông không nghĩ bản chất vết thương của cô ấy cần phải được chăm sóc y tế ngay sao? Cái gì? Ông không nghĩ cô ấy cần phải có một bác sĩ ngay lập tức sao? Nhân chứng nói ông ta không hề nghĩ đến điều đó. Cả đời ông ta chưa từng gọi bác sĩ cho bất cứ ai trong nhà. Và nếu phải gọi thì ông ta phải tốn mất 5 đô. Ông ta hỏi phải vậy không? Bố Atticus nói một cách hờ hững không hẳn. Ông Ewen, ông có nghe lời khai của ông cảnh sát trưởng đúng không? Rồi sao? Ông ở trong phòng xử án khi ông tách trên bục nhân chứng đúng không? Ông nghe mọi điều ông ta nói đúng không? Ông Ewen cân nhắc vấn đề một cách cẩn thận và có vẻ quyết định câu hỏi này là an toàn. Ông ta nói phải. Thế ông có đồng ý với mô tả của ông ta về những vết thương của Mayanla không? Rồi sao? Bố Atticus quay nhìn ông Himmler và mỉm cười. Ông Ewen có vẻ quyết định không cho luật sư biện hộ chút lợi điểm nào. Ông Tech đã khai là mắt phải của cô ấy bị bầm đen, rằng cô ấy bị đánh quanh. Nhân chứng nói ồ phải, tôi đồng ý mọi điều ông Tech nói. Bố Atticus nhã nhặn nói, ông đồng ý, tôi chỉ muốn chắc. Ông đi đến chỗ người viết biên bản tòa án, nói điều gì đó. Người viết biên bản liền cho chúng tôi giải lao vài phút bằng cách đọc lại lời khai của ông Tech, như thể nó là bảng ít giá của thị trường chứng khoán. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.